Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 678, phần 678. Chương 678 kinh tình Nam Dương Vương Nguyên Kim hoảng sợ một sát. Ký sinh ở trên người hắn thi hồn pháp sư, Cát Y Vu Bà. Đầu bỗng nhiên 90 độ chuyển động, thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng quỷ pháp đàn phía sau vệ ếch. Phòng nội, Đường Tần, Giải Nguyên Thật, Tống Nguyệt Mi đám người đồng thời đã nhận ra một tia khác thường bọn họ nơi phòng. Không biết khi nào trở nên hôi mông ảm đạm, mới vừa vách tường có này đó mốc đốm sao. Đường Tần khuỷu tay cong nhẹ thọc hiểu biết Nguyên Thật một chút. Không dẫn người chú ý mà thấp giọng hỏi, cùng Vương Nguyên Kim. Vệ ếch bất đồng, Đường Tần, Giải Nguyên Thật. Tống Nguyệt Mi bọn họ bắt được thân phận không đủ cao. Không đủ để làm cho bọn họ ở lưỡng bang pháp sư đấu pháp khi tế ở hàng phía trước. Lúc này, bọn họ đều hỗn tạp ở phòng xếp dựa môn chỗ, người, đôi sau sườn. Từ bọn họ vị trí nhìn lại, Nam Dương pháp sư cùng đuổi ma pháp sư đấu pháp phòng. Tường trên giấy lập lòe từng khối hắc khuẩn đốm. Ở nào đó góc độ này đó khuẩn đốm chợt liếc mắt một cái, thế nhưng có chút giống một chương lại một chương quán bình phô dán ở tường giấy mặt hư thối gương mặt. Đường Tần hỏi chuyện khi Tống Nguyệt Mi khẽ lắc đầu, đấu pháp bắt đầu trước này đó đại khối đốm đen tuyệt đối không có xuất hiện. Giải Nguyên Thật lúc này bỗng nhiên đang âm thầm nhất dẫm đội viên chân mặt Đường Tần. Tống Nguyệt Mi trong lòng nhảy dựng, một tầng mồ hôi mỏng bao trùm ở Giải Nguyên Thật sự trên. Mặt, xưa nay vững vàng ổn trọng Giải Nguyên Thật tay rũ tại bên người. Không được mà cho bọn hắn đánh ám hiệu, hắn cùng Cát Y Vu Bà giống nhau, thẳng lăng lăng mà đỉnh phòng quỷ pháp đàn phía sau vệ ếch. Vệ đội trường làm sao vậy? Đường Tần, Tống Nguyệt Mi ý niệm hiện lên. Ngay sau đó, các nàng đồng thời thấy chói mắt âm lục ánh lửa từ vệ ếch chủ trì pháp đàn thượng bùng nổ, người thai thi kiếp ngoại ra nội túi mượn thân trốn số âm hải tích huế, dị thường bén nhọn cao vút khoa. Nghi tụng niệm thanh, tự tóc bạc, pháp sư, trong miệng phát ra. Pháp đàn thượng bùng nổ âm lục linh quang, ở kẹp với áo dài pháp sư trong tay hương dây dưới sự chủ trì. Đột nhiên vòng hương đàn ba vòng, nhào hướng phòng xếp một khắc đầu tế là một đoàn quý thuận công ty đồng sự nhóm, đuổi ma pháp sư bố. Chí kinh thánh văn trận pháp, đồng thời sáng lên quang mang, này đó cũng không phải làm Giải Nguyên Thật chảy ra mồ hôi mỏng sự. Làm hắn vẫn không nhúc nhích chính là, pháp đàn phát ra âm quang một khắc, người truyền giáo, hủ thi duỗi dài cổ. Tự Giải Nguyên Thật sau lưng tìm được vệ ếch pháp đàn trước. Vệ ếch bị đổi xác. Kinh hãi ý niệm tự Đường Tần cùng Hồng Bán Tiên trong lòng hiện lên. Ba người đồng thời minh bạch. Hiểu biết Nguyên Thật sự phản ứng mặt khác bị đổi xác còn không tính cái gì. Nếu là liền vệ ếch đều có thể bị quý thuận hào quỷ dị vô thanh vô tức mà trộm đoạt túi ra. Ngụy trang thành bọn họ chung một viên. Bọn họ liền có đại phiền toái, thà không đề cập tới vệ ếch chính mình khả năng nắm giữ nhiều ít. Người chơi manh mối, chỉ cần hắn có thể vô thanh vô tức trúng chiêu. Liền đủ sở hữu tồn tại người chơi sợ hãi, Hồng Bán Tiên dùng dư quang quét về phía hỗn tạp ở người. Đôi trung Tống Nguyệt Mi, ở đấu pháp bắt đầu trước, là Tống Nguyệt Mi cùng vệ ếch một khối đi trần trình phòng. Trên đường, vệ ếch có cái gì dị thường? Tống Nguyệt Mi hẳn là có điều phát hiện mới đúng. Nếu có dị thường, Tống Nguyệt Mi lại không hướng bọn họ chỉ ra. Tống Nguyệt Mi chỉ sợ cũng có vấn đề ở Đường Tần. Hồng Bán Tiên ghé mắt chuyển mắt khi ngựa con thuyền khách đôi Tống Nguyệt Mi đầu tiên là nhìn chằm chằm pháp đàn sau vệ ếch, sau là nhìn chằm chằm Giải Nguyên Thật sau lưng. Cuối cùng mới lén lút chiều bọn họ lắc đầu, Hồng Bán Tiên cùng Tống Nguyệt Mi không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng Đường Tần ở Điền Nam Huyền Hà phó bản đều cùng Tống Nguyệt Mi ở một khối. Tống Nguyệt Mi một ánh mắt lại đây, Đường Tần lập tức minh bạch nàng ý tứ, Tống Nguyệt Mi là đang nói về ếch không thành vấn đề, ít nhất cùng nàng ở bên nhau tiến trần danh y phòng khi không thành vấn đề. Lúc này quỷ pháp đàn phía sau âm lục linh quang đánh tan A Thơ Duy chờ Tây Dương pháp sư ngân quang rơi xuống hoảng sợ muôn dạng Quý Thuận công ty đồng sự nhóm trên người. A, chói tê thét chói tai tự đồng sự chúng nó trong miệng phát ra. Ở trong nháy mắt, thuyền phòng xếp ánh sáng lập lòe, đầu minh đầu ám, cường quang lập lòe khi ngựa con nhóm, A Long lão bản nhóm đồng thời hoảng sợ mà kêu to. Về phía xa thôn lùi bước, chỉ thấy phòng hắc bạch cắt một sát, Quý Thuận đồng sự chúng nó sau lưng nhiều ra từng đạo treo bóng người, những người đó hình ảnh là thuần một sắc cũ xã hội Tây Dương trạng, da đen dày, nửa treo ở không trung, nửa người trên biến mất ở phòng xếp đỉnh trong bóng tối, tóc hình thành dây treo cổ từ bóng người. Trong bóng đêm buông xuống, lộn xộn ở Quý Thuận công ty đồng sự nhóm cổ gian, quỷ pháp đàn sau, tóc bạc thiên sư, quát chói tai một tiếng, âm hỏa ở đồng sự nhóm trên người hướng lên trên đằng nhảy thiêu đốt. Kia từng cây thô to xoắn lấy đồng sự nhóm cổ tóc, đột nhiên bị lục diễm thiêu hủy, huyền điếu cũ xã hội bóng người, nháy mắt hướng lên trên phòng xếp trần nhà trong bóng đêm một nhảy. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Quý Thuận công ty đồng sự nhóm thân thể giống đột nhiên nhẹ nhàng không ít, bọn họ khuôn mặt nguyên bản những cái đó bạch béo sưng to tiêu dáng xuống đi, đồng sự nhóm che lại yết hầu, khụ ra một đại đoàn máu me nhầy nhụa ra người lông tóc, tà thân nãi nãi. A Long lão bản hoảng sợ mà kêu, đồng sự nhóm biên khụ ra người lông tóc, biên vừa lăn vừa bò mà bò hướng Lư Hương pháp đàn sau A Thuận thiên sư. Bọn họ bị dọa đến nước mắt và nước mũi giàn rùa. A Thuận thiên sư, A Thuận thiên sư cao minh, A Thuận thiên sư cứu ta một mạng, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Thỉnh tới rồi A Thuận đại sư, leng keng. Chúc mừng dị thường người chơi, VX, vì Quý Thuận công ty đồng sự nhóm trừ tà thành công. Máy móc chói tai phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Ở Tống Nguyệt Mi Hồng bán tiên bị dị thường người chơi bốn chữ hấp dẫn chú ý một khắc. Che lại vải đỏ pháp đàn bàn phía sau. VX đồng thời quay đầu chiều bọn họ xem ra, với đồng sự nhóm nịnh hót trong tiếng. Pháp bàn sau tóc bạc pháp sư khuôn mặt có một sát ao hám đến cực kỳ. Thế thân, không, mượn VX người xác đồ vật. Chiều bọn họ lộ ra một mặt âm lãnh cười, một trương hư ảo hoàng phù giấy kẹp ở vệ ếch túi da trong tay. Đột nhiên chiều bọn họ phương hướng bắn ra, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên đồng thời bị cổ âm khí thổi qua. Này huy hoàng quỷ quang trung, Đường Tần lập tức nghe được nói không giống bình thường thanh âm. Hóa vàng mã thấy thi, vay tiền hỏi đường. Hóa vàng mã trông thấy thi, một nửa như là nhị cô bà, một nửa như là vô số tìm thân quỷ lộn xộn ở một khối lặp lại niệm tụng thanh. Ở cuối cùng trở nên chói tai máy móc, như là móng tay quát pha lê, hóa vàng mã thấy thi. Vay tiền hỏi đường, đây là Đường Tần ở kích phát nhị cô bà thân phận tạp nhiệm vụ. Cùng nhị cô bà hoàn thành cộng minh sau. Đã từng một lần gặp qua tờ giấy manh mối, ở kia lúc sau, Đường Tần vẫn luôn không có lại kích phát quá tương quan che giấu nhiệm vụ. Nhị cô bà, lấy chết hồn ký ức truyền lại này tối sầm lại ngữ. Tựa hồ không có gì tác dụng, hiện tại, này một câu lần nữa xuất hiện. Không chỉ là xuất hiện, còn được đến mãnh quỷ phòng, dị đủ phòng, tìm thân quỷ nhóm oán niệm cùng chấn. Tìm thân quỷ nhóm cùng nhị cô bà vong hồn, một khối cách tầng pha lê, ở hướng bọn họ khàn cả giọng mà truyền lại này đạo tin tức. Hóa vàng mã thấy thi vay tiền hỏi đường, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tìm thân quỷ nhóm muốn ám chỉ bọn họ cái gì? Đường Tần đầu óc mau bị sắc nhọn lặp lại thanh đè ép tạc, lúc này giải nguyên thật Tống Nguyệt Mi bọn họ đồng thời thấy quỷ viáp đàn âm lục quang mang một đạm vệ ếch trên mặt thâm lõm bóng ma biến mất, hiện lên ở hắn đỉnh đầu đảo cuốn hoa sen nói quan cũng cùng nhau biến mất. Tóc bạc thanh niên áo dài chấn động, tự pháp đàn bàn phía sau đi ra, vệ ếch chiều bọn họ bên này lại nhìn lướt qua, giả pháp sư thần sắc như cũ âm lãnh, không mang theo nửa điểm nhi thiện ý. Giải nguyên thật cùng Tống Nguyệt Mi lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vừa mới kéo dài đến vệ ếch trước mặt người truyền giáo hủ thi thu hồi tới, trước mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là thật vệ ếch. Không có lại bị không biết tên đồ vật mượn xác, A Thuận đại sư, Quý Thuận đồng sự nhóm đầy mặt cảm kích mà vây quanh đến A Thuận thiên sư bên người. Ở treo ở bọn họ phía sau bóng người không thấy sau. Này đó đồng sự nhóm quần áo nhan sắc không hề thô liệt đến như là đêm khuya đãi thiêu người giấy. Xiêm y, thật hệ không biết nên như thế nào cảm tạ ngài mới hảo. Liền chính chúng ta đều không có nghĩ đến. Chúng nó sẽ rảo ở chúng ta trên cổ. Đồng sự nhóm ánh mắt lập lòe, che lấp không muốn trực tiếp nhắc tới đế treo ở sau lưng bóng người. Phòng vào lúc này, phanh mà lại một thanh âm vang lên. Cách làm xong, A Thuận, thiên sư cùng đồng sự nhóm chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, A Thơ Duy, chờ Tây Dương đuổi ma sư nhóm bố trí kinh văn pháp trận trung tâm. Xuất hiện một chương thủ túc mở ra, máu chảy đầm đìa ra người. Ra người bị khắc đao đinh ở trận pháp trung tâm, cổ cổ khói đen nhắm thẳng thượng mạo, leng keng. Chúc mừng dị thường người chơi. A Thơ Duy, vì Quý Thuận dẫn linh pháp trận đuổi uế thành công. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 107, cơ gia người, chủ ác linh đã chấn giải. Cảnh cáo, đã chấn giải mãnh quỷ phòng ác linh vô pháp lại chuyển hóa. Cùng Quý Thuận dẫn linh pháp trận đuổi uế thành công đồng thời vang lên phó bản nhắc nhở. Làm trong đám người giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên. Đường Tần đồng thời hơi hơi thay đổi sắc mặt, Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa, Vương Kim Liên chờ mãnh quỷ phòng chủ ác linh, ở mãnh quỷ phòng phá phong hậu nhắc nhở, đều là chuyển hóa đến người chơi trận doanh. Hiện giờ, đổi sắc Tây Dương người chơi, A Thơ Duy, nhóm trừ tà trấn giải mãnh quỷ phòng 107 ác linh, trấn giải không thể nghịch chuyển. Bọn họ liền lại tìm biện pháp mở ra mãnh quỷ phòng 107 cơ hội đều không có. Phó bản đến bây giờ, trung tâm đội đã cảm thấy được Quý Thuận đuổi ma trung quỷ dị chỗ. Bên ngoài thượng, 10 gian mãnh quỷ phòng là chủ tuyến yêu cầu, phong ấn đuổi ma, lệ quỷ phòng. Nhưng là, người chơi lấy được trong đó ác linh tín nhiệm, làm chúng nó buông đối người chơi oán hận sau. Được đến kết quả lại là mãnh quỷ phòng phá phong, phòng áp cùng phá phong chi gian sinh ra kỳ quái. Mâu thuẫn, giải nguyên thật, dám đánh đố. Ấn phó bản chủ tuyến yêu cầu trừ tà nghi thức đi làm. Đi phong ấn mãnh quỷ phòng, sẽ chỉ làm bọn họ bị chết càng mau. Cao chơi nhóm đã có thể chắc chắn, muốn cuối cùng thông quan. Cần thiết cùng chủ tuyến yêu cầu trấn áp mãnh quỷ phòng phản tới, một gian mãnh quỷ phòng chủ ác. Linh bị trấn giải, này đối bọn họ kế tiếp thông quan có cái gì ảnh hưởng? Bọn họ muốn như thế nào bổ thượng này thiếu hụt 107 mãnh quỷ phòng? Mấy cái ý niệm ở giải nguyên thật trong đầu chuyển động, kinh văn pháp trận chung. Tây Dương đuổi ma sư, A Thơ Duy. Cùng những cái đó tóc vàng dị thường các người chơi một khối đứng. Lên, A Thơ Duy tay phủng kinh thư, mỉm cười chiều đồng sự nhóm nói. Này gian trong phòng, có người sống vì mãnh quỷ phòng 107 chủ ác linh cung cấp che lấp dương khí. làm nó ẩn núp vào phòng này. Ra người ý đồ ăn luôn người sống, vì chính mình bỏ thêm vào huyết nhục, gân cốt, các vị đồng sự nhóm. Cơ gia người oán khí đã bị chúng ta đánh tan, thỉnh xem này Trương gia người thượng hàm răng. Chữ bằng máu, nó lẻn vào tiến vào. Đầu tiên muốn ăn chính là các ngươi, Quý Thuận đồng sự nhóm theo Arthur Duy bọn họ nói nhìn lại. Bị đinh ở pháp trận trung tâm âm người da đen ra. Tự dáng người nhìn như trăng là Trương phụ nữ da người thong thả mà ven ra bên ngoài chảy. Huyết, từng cây huyết tuyến trùng tơ hồng ở cơ da người ven bện thành rậm rạp chữ nhỏ người danh. Hoàng Kim Hoa, Hoàng Bình, Ngô Đinh Yêu, Xe Bình Thuấn, Quy Đeo Cha Chát, này đó dày đặc Quý Thuận hào đồng sự nhóm người danh. Hướng về phía trước chui ra tinh tế huyết tuyến. Huyết tuyến phiêu động, vốn nên trực tiếp liền đến phòng xếp chung Quý Thuận đồng sự nhóm trên người. Hiện giờ, lại bị Arthur Duy chờ dị thường người chơi pháp trận cấp cắt đứt. Giải nguyên thật phía sau lưng chảy ra hàn ý, oán niệm vô đầu. Thì hận vô chủ, đây là mãnh quỷ lũ ác linh nhất thê thảm đáng sợ nhất kết cục, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng. Ngày hôm qua kỳ thật viết 6.000 nhiều, không điểm trước di động áp cày xong một nửa, tiêu đề lặp lại không càng ra tới, không phát hiện, trực tiếp viết dư lại cốt truyện đi, buổi sáng tỉnh ngủ mới phát hiện, này trang phía sau sau này điểm. Còn có một chương, này chương cùng hạ chương đều rơi xuống 200 cái bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.